phần 5.7. Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ thức dậy chưa bao lâu, đã nhận được điện thoại của Lý Vượng. Quách Tử, tên đó chạy rồi. Quách Thành Vũ cố ý dùng giọng điệu cực nghiêm trọng chất vấn. Cái gì? Chạy rồi? Khương Tiểu Soái ngồi đối diện hắn, trong lòng bất giác thắt chặt. Quách Thành Vũ giả vờ ra vẻ mắng chửi, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Một người bệnh cũng không trông được. Hôm qua lúc nâng đi còn là giờ sống giờ chết, chưa bao lâu đã để gã chạy mất rồi. Lý Vượng thành thật nói, vừa rồi tôi ngủ gật một chút, gã đi vệ sinh, đợi khi tôi vào nhà vệ sinh, gã đã biến mất rồi, chắc chắn là chạy từ cửa sổ. Thật ra, người này là Quách Thành Vũ bảo Lý Vượng cố ý thả đi. Mục đích rất đơn giản, thứ nhất, khiến Khương Tiểu Soái thấy căng thẳng, càng dễ nương tựa Quách Thành Vũ. Thứ hai, thả đi rồi lại bắt về, giấu ở chỗ mình, chỉnh cho chết. Sự thật chứng minh, mục đích đầu tiên đã đạt được, tim Khương Tiểu Soái quả thật treo lên. Còn cái thứ hai, trong lòng Quách Thành Vũ đã nắm chắc 9 phần, người này 8 phần đã lọt lưới. Nhưng vì hiệu quả, vẫn phải đỏ mặt tía tai gầm vào di động. Còn không mau đuổi theo đi. Nói xong, vừa định cúp máy, bên kia Lý Vượng đã gọi, giọng lớn đến mức Khương Tiểu Soái cũng nghe thấy. Quách Tử, đừng cúp máy vội. Tôi còn chưa nói xong mà. Quách Thành Vũ lại đưa di động lên tai, hỏi, còn gì nữa? Lý Vượng nói, không đuổi kịp. Quách Thành Vũ thầm hừ lạnh, làm việc không linh hoạt gì, nhưng diễn kịch thì rất đạt. Vậy thì phái thêm nhiều người cùng đuổi theo, tôi không tin nhiều người khỏe mạnh vẫn không bắt được một người bệnh. Lý Vượng lại nói, gã đã biến mất rồi, muốn đuổi theo cũng không biết từ đâu. Sắc mặt Khương Tiểu Soái càng kém. Quách Thành Vũ cảm thấy có hơi bất thường, liền bước ra ngoài, đứng bên ngoài nói với Lý Vượng, cậu có phải diễn hơi quá mức không? Tạm tạm là được, đừng diễn ngoài không hết, mặt Soái Soái đã bị cậu dọa tái mét rồi. Tôi không hù dọa cậu ta. Lý Vượng nôn nóng dậm chân, Mạnh Thao thật sự chạy mất rồi. Giọng Quách Thành Vũ trở nên hung tàn, cậu nói gì? Tôi ngủ hơi lâu, đợi khi kịp nhận ra, người đã chạy từ lâu rồi. Quách Thành Vũ tức giận không nhẹ, cậu thật đúng là biết làm hỏng chuyện, còn không mau đi tìm đi. Đang tìm đó mà. Quách Thành Vũ cố thở chậm, cưỡng ép mình phải bình tĩnh. Cậu nghe đây, gã mặc đồ bệnh nhân, mục tiêu rõ ràng như thế, không tiện bắt xe ngoài bệnh viện, chắc chắn gã đi không xa. Cậu không cần lái xe đi tìm lung tung, cứ kiểm tra xung quanh bệnh viện, chắc chắn gã đang trốn ở đâu đó. Ừ, tôi biết rồi. Quách Thành Vũ đoán đúng, Mạnh Thao thật sự chưa đi xa, gã chỉ ở trong nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện, không biết trộm được cái áo lông dài của ai, phủ bên ngoài đồ bệnh nhân, yên lặng hút thuốc. Gã ở cùng Lý Vượng một tối, đã nhìn ra người này không mấy thông minh, thậm chí gã còn đoán được Lý Vượng cố ý thả gã chạy, cho nên không lao ra đường, không chạy vào chỗ kín đáo, mà chọn những nơi nhiều người nhiều chuyện, gã biết Lý Vượng sẽ không tìm ra. Đợi chịu đựng một thời gian nhất định, khi Lý Vượng ra ngoài tìm kiếm gã khắp nơi, gã đã có thể an toàn ra khỏi cửa bệnh viện, tùy tiện bắt xe rời khỏi đây. Ngô Sở Ý bị súng bắn quét cả đêm, trong người vẫn còn sót đạn, đã mang thương tích xông pha chiến đấu. Hết cách rồi, chuyện lần này rất quan trọng, không đích thân đi một chuyến thì muốn dưỡng thương cũng không yên tâm nổi. Trên đường, Ngô Sở Ý vừa lái xe, vừa vặn mông, chậm rãi thích ứng khó chịu bên dưới. Sáng nay lại ăn cháo, nín cả buổi rồi, nhưng nhớ đến hiệu ứng liên kết của thịt phần trước và phần sau, y liền không dám đi tiểu. Nhà vệ sinh công cộng ở khu này đều không có vách ngăn, một người tiểu, một hàng người nhìn, y nào dám vào đó để cho mất mặt chứ. Sau khi đi ngang qua vô số nhà vệ sinh công cộng chen đầy người hơn nữa còn không có vách ngăn, Ngô Sở Ý ký thác hy vọng cuối cùng vào một bệnh viện bên đường. Bệnh viện là nơi rất chú trọng, nhà vệ sinh chắc sẽ có phòng riêng chứ. Kết quả, vừa vào cửa nhà vệ sinh, đã bị một người cản lại. Anh bạn, có thể đi nhờ xe không? Ngô Sở Ý nín hết nổi rồi, phô diễn cho xong, đợi tôi tiểu xong rồi nói. Mạnh Thao chính là nhìn ra Ngô Sở Ý gấp lắm rồi, mới cố ý muốn cản y. Cậu không cho tôi đi nhờ xe tôi sẽ không cho cậu tiểu. Ngô Sở Ý bực bội, từng thấy kẻ mất dạy, nhưng chưa thấy ai mất dạy thế này. Anh còn cản tôi,